Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2015. Chúng ta vẫn còn đi lang thang trong cái dòng thảo đường. Mình đã đi vô cái phần đầu, tức là mình nói về khởi nguyên của dòng chảy. Và khởi nguyên từ xa đó là mình dẫn từ ngày Vân Môn tới ngày Tuyết Đậu. Và đến phần thứ ba đó là mình nói về ngày thảo đường đến với Việt Nam. Hôm nay mình cũng đi vô cái phần C của vấn đề, đó là ngày thảo đường đến Việt Nam nha. Có bốn nét thôi làm ăn hoài không xong á, kiếm chuyện nhiều quá cho nên nó vậy đó. Khởi nguyên dòng chảy A là Vân Môn, B Tuyết Đậu và phần C thảo đường. Mình sẽ đi vô phần này một chút và chúng ta đến phần thứ hai của vấn đề. Cái sắc thái đặc thù đầu tiên, đây là con người có mặt trong dòng thiền Việt Nam, thế nhưng mà mình không biết ổng sinh năm nào, ổng mất năm nào. Chỉ biết ổng đến Việt Nam vào năm 1069 thôi. Lịch sử nó còn rất ư là khuyết về phần này. Thế nhưng mà nét đặc thù thứ hai thì người ta còn ghi chú lại một chút để cho chúng ta nhận ra là dòng này truyền được 5 đời. Đời thứ nhất, đây là sơ tổ. Thứ nhất là ngài Lý Thánh Tông ha. Có ba người nữa. Một là Lý Thánh Tông, hai là Thiền sư Bát Nhã. Và người thứ ba đó là cư sĩ Ngộ Xá. Đời thứ hai gồm có bốn người. Gồm có Phạm Phạm Chính, là Ngô Ích. Phạm Chính là cái chức danh của ông chứ không phải là cái tên nha. Không biết là cái vai trò gì trong triều đình đó chúng ta không biết. Tham chính chứ không phải phạm chính. Tham chính có lẽ là cố vấn gì cho nhà vua đó. Thứ hai là thiền sư Hoàng Minh, người thứ hai. Người thứ ba là thiền sư Không Lộ ở chùa Keo Thái Bình, chùa Quảng Nghiêm, bây giờ thì gọi là chùa Keo Thái Bình. Người thứ tư là thiền sư Định Giác. Có nơi thì gọi là thiền sư Giác Hải. Đó là đời thứ hai của dòng thiền Thảo Đường mà chúng ta biết. Thế rồi mình nói đến đời thứ ba của dòng này. Cũng gồm có bốn người. Người thứ nhất là Quan Thái Phó Đỗ Anh Vũ. Người thứ hai là thiền sư Phạm Âm. Người thứ ba là hoàng đế Lý Anh Tông. Và người thứ tư là thiền sư Đỗ Đô. Có một cái sắc thái ở nơi đây mà tôi không biết các thầy cô có để ý không. Ta nhớ rằng là vào thế kỷ thứ ba, thứ tư gì đó, thì Trung Hoa ngài Tuệ Viễn, tức là người khai tổ của Tịnh Độ Tông, đã chế một cái nguyên tắc rằng là tất cả người xuất gia đều là con của Đức Thích Tôn, cho nên lấy họ thích. Thế nhưng mà các vị thấy là cái đất nước Việt Nam này dường như ảnh hưởng của Tào thời đó rất nhạt nhòa nhé. Không có vị thiền sư nào lấy họ thích họ chi cả. Có khi lấy họ bình thường, đổ đô thì họ đổ rồi. Và rất là nhiều vị, ví dụ như thiền sư Phạm Âm, vân vân. Và thậm chí là những ngài khuôn việt thiền sư Ngô Chân Lưu đó. Ông có lấy cái pháp danh là Thích Chân Lưu chi đâu. Đây là cái sắc thái đầu tiên mà chúng ta nhìn ra cho tới thế kỷ thứ 11. Phật giáo Việt Nam vẫn còn một sắc thái rất là riêng ở một khung trời Việt Nam, chứ không có bị lệ thuộc hẳn vào dòng văn hóa của Trung Hoa. Trong khi Thời đó ở Trung Hoa người ta đã lấy tên là Thích Đạo An, Thích Tăng Triệu, Thích Tăng Duệ, Thích Thích Cả. Còn Việt Nam thì không, lấy họ đàng hoàng. Thậm chí trước 54, thưa các vị, trên nước mắt còn có những vị sư là lấy họ chứ không có lấy họ Thích. Và sẽ học tới giai đoạn Phật giáo cận đại thì các vị thấy dường như đây là sắc thái rất là đặc thù của tổ tiên mình trong quá khứ nha. Không phải là mọi thứ đều bê nguyên cái sắc thái văn hóa cái Trung Hoa làm của hồi môn, không có, vẫn giữ cái nét rất là đặc thù. Một cái dân tộc bé nhỏ chiếm một cái vùng lưu vực sông Hồng dựng nước, nếu họ không có cái tinh thần này bảo trì văn hóa và tự lực tự cường thế thì họ không có tồn tại tới hôm nay, họ bị đồng hóa mất rồi. Đành rằng mình nói về việc linh tinh, đành rằng là đất nước chúng ta nó có cái sự nối liền biên giới đất liền, nói theo cái ngôn từ của xã hội chủ nghĩa là sông liền sông, núi liền núi, thế nhưng mà nó vẫn có biên cương địa vực riêng, không hề đặt ra cái chuyện bốn tốt 16 chữ vàng để rồi quỳ dân nước làm nô lệ, không có. Trong quá khứ dường như dân Việt kiêu hùng đáng tự hào lắm đó. Bây giờ thì như càng ngày mình càng tệ ra, tâm thức mình, tâm thức nô lệ nó càng ngày càng đậm nét, rất là sợ sệt. Và dường như quay lưng lại với tổ tiên nghe, coi chừng là làm kẻ tội đồ đối với tổ tiên của quê hương đất nước Đại Việt. Và cái gì thì rửa còn hết, nhưng mà cái nhục mất nước, thưa các vị, không biết rửa bằng thứ chi mới hết, rửa bao nhiêu máu còn hết. Cái nhục của những kẻ bán nước thì thưa các vị, không có đời nào mà lịch sử tha cho hết, lịch sử nhiều thế hệ trong tương lai. Đó là sắc thái đặc thù, các vị nhìn tên của các vị thiền sư, các vị thấy nơi đây nó giấu một điều của ông cha ta trong quá khứ cận đại trước 54 cũng vậy đó. Thầy của Ngài Quảng Độ dường như là cũng một vị thầy không có lấy họ Thích gì cả. Đó là mình mới nói tới thứ ba đã kiếm được chuyện rồi nha. Bây giờ phải nói cho hết năm đời nha. Và đời thứ tư của dòng thiền Thảo Đường gồm có ba hay bốn vị gì đây? Đời thứ tư có bốn người. Người thứ nhất đó là thiền sư Trương Tam Tạng. Tam Tạng là pháp danh rồi, họ Trương chứ có họ Thích gì đâu, rất là ngầu ha. Người thứ hai là thiền sư Chân Huyền. Người thứ ba là Thái Phó Đỗ Thường. Đó là thế hệ thứ tư. Và thế hệ thứ năm chúng ta có được bốn người. Người thứ nhất là thiền sư Hải Tịnh. Người thứ hai là hoàng đế Lý Cao, tức là Lý Cao Tông đó. Người thứ ba là quản giáp Nguyễn Thức, quan quản giáp Nguyễn Thức. Và người thứ tư đó là Phụng Ngự Phạm Đẳng, quan Phụng Ngự. Thưa các vị, là từ khởi nguyên của dòng chảy đi ngang qua tới bốn đời, trung bình một đời khoảng 25 năm đi, thì bốn đời là 100 năm, trên 100 năm có mặt. Ta nhớ rằng là từ vị hoàng đế thứ ba của thời nhà Lý, tức là Lý Thánh Tông là hoàng đế thứ ba nha. Đầu tiên là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, rồi Lý Thánh Tông, ba vị. Thì hoàng đế thứ ba vào khoảng đầu thế kỷ thứ 11 rồi, kéo dài. Thì ta hình dung rằng là đây là một dòng thiền nó có mặt trong thời Lý thôi, cuối thời Lý rồi thì thưa các vị là tắt mất. Đây là sắc thái đầu tiên ta nhận diện về cái chiều dài dòng chảy. Điều thứ hai, các vị nhìn như thế này thì các vị thấy rằng là đa phần đều là cư sĩ, các vị quan chức triều đình. Những vị thiền tăng thì trong một thời chỉ có một vị, hai vị mà thôi. Và nhìn ngang đây rồi, nếu có một cái tư duy thì chúng ta thấy rằng sở dĩ dòng chảy này không phổ biến, không lan rộng được trong quần chúng là vì cái tính cách của hắn. Điều thứ nhất là cung đình. Điều thứ hai, đó là thành phần giai cấp thượng lưu đi vô cái sinh hoạt tu tập. Điều thứ ba, cái không may mắn là không có người xuất gia nhiều để kế thừa. Do vậy cho nên dòng chảy này nó chỉ có mặt vào thế hệ thứ ba của thời nhà Lý. Và tới cuối thời nhà Lý, rất là nhiều vấn đề đi vô làm cho dòng chảy này nó không có chảy dài. Điều thứ nhất là loạn lạc xảy ra như rươi. Cho tới cuối cùng các vị hoàng đế nhà Lý là Lý Huệ Tông cuối đời, thưa các vị, trở thành một ông vua rất là u mê. Thậm chí là mất cả ngôi vua luôn về tay của nhà Trần. Loạn lạc là một nè, nghe lời cái bọn định thần là hai. Do vậy cho nên triều đình suy thì cái đạo Phật gắn liền với một cơ chế chính trị cũng biến mất theo với một cái thể chế chính trị. Ngang đây nó cho chúng ta một bài học nhé. Phật giáo còn có mặt cho tới hôm nay là do vì luôn tách rời cái cơ chế chính trị, không dính chi với cái sinh hoạt của triều đình cả. Bất cứ một dòng tu nào khi nó dính liền với chính trị thì thưa các vị, sớm muộn chi cũng bị đào thải hết. Điều thứ nhất, quan nhất thời dân vạn đại, không có cơ chế nào nó tồn tại được theo cái chiều dài lịch sử cả, dù như nó cố tình mấy cũng không thể tồn tại được. Điều thứ hai, thưa các vị, khi nó đi đôi với một thế lực chính trị thì cái điều đầu tiên là nó bị thế lực chính trị lợi dụng. Điều thứ hai, thế lực chính trị nào nó cũng tách biệt với quần chúng, nó cũng đi vào cái ngõ là kiêu sa, hống hách, cửa quyền. Do vậy cho nên đây là những yếu tố mà chúng ta nhìn vào dòng chảy qua tới năm thời chấm dứt thì ta biết sự việc nó nằm ở trong đây rồi. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý cho các vị có một cái nhìn về cái dòng chảy này. Thế là cái việc cần phải làm đó là mình nói đến phần thứ hai của vấn đề. Cái môn lịch sử này nó cũng có nhiều lý thú mà nó cũng làm cho mình đi loay hoay đủ chuyện để khai thác. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô là chúng ta nói về cái khuynh hướng thiền tập. Điều thứ nhất là khởi nguyên dòng chảy, thứ hai là khuynh hướng á. Nếu không dùng cái từ khuynh hướng thì ta dùng cái từ chi? Cái nội dung sinh hoạt của dòng thiền này nó gồm rất là nhiều mặt. Hay nói cái khác là cái tư tưởng của dòng thiền này nó cũng đúng nữa. Và cái nhìn đầu tiên thưa các vị, đây là một dòng thiền nó mang cái sắc thái đặc thù, tức là nó dung hợp Phật và Nho nghe. Và nếu các vị nhìn vào lịch sử thì các vị thấy rõ điều này. Điều thứ nhất là nó do cái tác động của xã hội đi vô, nó phải hình thành cái sắc thái này rất là tự nhiên. Ta nhớ rằng hoàng đế Lý Thánh Tông, ông cũng là người đầu tiên xây dựng khoa thi tam trường, xây văn miếu nè và mở khoa thi tam trường. Các vị đọc lại lịch sử thì thấy rằng cái sử gia đầu tiên viết nên Đại Việt Sử Ký đó là Lê Văn Hưu. Thưa các vị, là người sinh ra từ cái trường lớp này nhé. Điều thứ nhất là cái nhu cầu đất nước độc lập cho tới lúc này là bao nhiêu năm rồi? Thưa các vị, hơn 50 năm nghe. Từ ngày đầu Lý Công Uẩn dời đô về kinh đô Thăng Long 1000 năm ấy. Các thầy trẻ không nhớ luôn. Thưa các vị, 1010 là một cái năm rất là dễ nhớ, ngày định đô Thăng Long. Và cả một cái chiều dài của nhà Lý, văn hiến còn lại đầu tiên thưa các vị đó là chiếu dời đô của Lý Công Uẩn thôi. Lý Công Uẩn là một đệ tử Phật gia. Thế nhưng mà không có một bài thơ nào chứng minh ông là người đệ tử của nhà Phật cả. Chỉ có một bài duy nhất là chiếu dời đô thôi. Tức là chiếu lệnh thiên đô từ Hoa Lư ra định đô tại Thăng Long. Và chúng ta cũng không biết chắc rằng đây là văn bản được thiền sư Vạn Hạnh ngài ngài viết dùm hay là Lý Công Uẩn viết thì chúng ta không biết. Tức là cái giai đoạn lịch sử của đầu thời nhà Lý rất là nghèo. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhận định thưa các vị, đã 50 năm đi qua cho nên cái cơ chế của một chính quyền mới thành lập rất cần cái chi? Cần rất là nhiều thế hệ quan chức triều đình xây dựng nên cái quy chế một quốc gia để vận hành cho một đất nước. Thiền sư thì chỉ mở đầu vào giai đoạn dựng nước, yểm trợ vua trong cái công trình xây dựng quốc gia, và làm công tác là làm sứ giả ngoại giao thôi, chứ còn điều hành một quốc gia thì không thể bắt mấy ông thầy làm được. Dù rằng là có phong cho các vị quốc sư, nhưng mà đa phần đều làm công tác văn hóa thôi nghe. Do vậy cho nên cái nhìn của các vị đế vương vào thời này, thưa các vị, rõ ràng là cái nhu cầu xây dựng trường lớp đào tạo thế hệ sĩ phu để quản lý đất nước rất là cần. Cái điều này nó từ tác động xã hội đi vô, và nó từ cái chi nữa, từ cái nhân cách của những vị hoàng đế thấm nhuần Phật pháp. Ví dụ như chúng ta nhớ là Lý Thánh Tông, ông là người mở đầu cho cái công trình này, xây dựng văn miếu thờ ai nơi đây? Khổng Tử. Và bây giờ các vị ra văn miếu Hà Nội, các vị còn thấy là thờ Khổng Tử, rồi bốn vị tứ phối, tức là bốn vị môn đồ ưu tú, gồm có Nhan Hồi, vân vân. Cái điều này, thưa các vị, không phải nó có mặt từ thời Hậu Lê, tức là từ ngài Lê Lợi trở về đây, mà có mặt từ thời nhà Lý, đã xây dựng lên cái nền văn miếu học thuật cho đất nước Đại Việt. Rồi sau đó một vài thời, chúng ta nhớ rằng là nhà Lý đã xây dựng cái trường Quốc Tử Giám. Quốc Tử nghĩa là con của đất nước, Giám là cái gương sáng, tức là cái trường đại học đầu tiên có mặt trên đất nước Đại Việt mang cái tên là Quốc Tử Giám nghe. Nếu người ta đối chiếu lại với sự phát triển của đại học trên hành tinh này thì dường như là cái đại học ở Việt Nam có mặt không kém gì những đại học lớn ở châu Âu. Các vị truy ra các vị thấy là cái nền văn minh Đại Việt trong quá khứ đáng nể trọng lắm đó. Quốc Tử Giám mở ra không phải là chỉ có những con em của vua quan, hoàng phi công chúa đương triều, mà dành cho tất cả những người dân thông minh được quyền đi vô đó. Chứng minh rằng là Lê Văn Hưu, người đầu tiên viết nên lịch sử Đại Việt á, là một thường dân thường thôi. Đi vô trường, thi tam trường đậu, trở thành thủ khoa, và văn hay chữ giỏi viết cái bộ Đại Việt Sử Ký ban đầu. Thì các vị hình dung đây là cái sắc thái đầu tiên nói lên cái tinh thần dung hội Phật và Nho của dòng thiền này đã ảnh hưởng đến một vị hoàng đế thời nhà Lý, đó là hoàng đế Lý Thánh Tông. Điều thứ hai, những tác phẩm của đời thứ hai của dòng Thảo Đường này như Lý Thánh Tông, ta không tìm ra một cái bài thi kệ nào thị tịnh nói về cái chuyện chứng ngộ cả, mà chỉ có hai bài duy nhất thôi nghe. Hai bài duy nhất. Một bài đó là Cố Động Thiên Công Chúa. Cố có nghĩa là nhìn lại. Một hôm nhà vua Sử Án đang ngồi trên đại điện, và cố là nhìn nghe, nhìn Động Thiên Công Chúa, rồi mới nhớ lại cái nỗi xót xa của những tù nhân còn giam trong ngục á, chưa biết trắng đen ra làm sao, tội ác chưa phân, mà chịu cái tình trạng là mùa gió bất lạnh căm căm, thiếu ăn thiếu áo, cho nên nhìn Động Thiên Công Chúa rồi phán cho ngục lại, tức là phán cho những người cai tù đó, cho áo, cho mền, cho cơm, cho gạo cho người ta. Rồi một bài nữa, nó cũng liên hệ đến cái cơ chế hành chánh thôi, tức là một bài ra lệnh cho quan chức triều đình vào mùa đông phải bố thí cơm gạo, giảm hình án, vân vân. Chỉ có hai bài liên hệ mang cái tính cách rất ư là điều lý quốc gia, mà không phải là cái sắc thái gì của một vị thiền sư trong sơn môn tự viện cả. Do vậy cho nên ta có một cái chủ ý khai thác về điều này, rằng đây là một nhánh thiền đặc biệt muốn dung hợp Phật và Nho, và điều này được chứng minh là mở khoa thi tam trường. Và cái tinh thần này nó không phải dừng lại trong thời Lý, nó trải dài cho tới sau đó, thưa các vị, thậm chí là điều ngữ giác hoàng. Là một vị thiền sư rồi nhưng mà vẫn làm một cái việc rất là bình thường của một vị hoàng đế, là đi về phương Nam liên hệ với Mân Vương và xây dựng cái tình hữu nghị giữa chim và Việt, đánh đổi là đem một công chúa của nhà Trần gả cho chế Mân để lấy cái nền hòa bình giữa hai quốc gia, và không phải tham đất đâu, mà muốn cho cái sự bình trị của hai quê hương đừng có gây cái tình trạng rối rắm ở hậu hậu phương, để có thể yên tâm mà đối chọi với sự xâm lăng phương Bắc. Thì các vị thấy là cái tinh thần Nho Phật dung hợp này, tức là tinh thần này dần dần nó cải biên thành cái tinh thần đem đạo vào đời nhé. Và cái điều biểu hiện còn lại đó là cư trần mà lạc đạo, phải không? Ở giữa trần lao nhưng mà vẫn vui với đạo được. Đây là sắc thái đặc thù của dòng thiền Thảo Đường gây dựng nên. Rồi nét thứ hai của dòng thiền này, phần B, là cái ảnh hưởng bách tắc tụng cổ. Đây là một cuốn sách của Ngài Trùng Hiển, của Ngài Tuyết Đậu nhé. Thưa các vị, là vào cái thời này Thiền Tông ở đất nước Trung Hoa rất là thịnh, và nó đã mở đầu cho cái con đường thiền công án ở Trung Hoa. Và bản thân Ngài Tuyết Đậu, Ngài tuyển nào là kinh nè, tức là trong bách tắc tụng cổ thì Ngài trích ra gồm có mấy bài từ kinh Di Ma Cật, mấy bài từ kinh Kim Cang để làm thành một cái công án. Và 100 tắc công án như vậy, tức là 100 bài về công án như vậy để khai thị học chúng. Thì cái dòng thiền này cho tới thời của Ngài Thảo Đường đi qua Việt Nam, đó là thời đệ tử đời thứ ba của Tuyết Đạo Trùng Hiển. Tuyết Đạo Trùng Hiển rồi đệ tử là Thiền sư Quang Tộ. Sau Quang Tộ đó là tới Ngài Thảo Đường ta. Người ta hình dung rằng là cái sinh hoạt thiền môn học tập về bách tắc tụng cổ nó đã rất thịnh trên đất nước Trung Hoa rồi. Thế thì ta có quyền nghĩ ra một điều rằng là Thảo Đường nhà ta khi được vua Lý tôn trọng và coi như một bậc thầy tâm linh của mình, thế thì Thảo Đường không có vì lý do gì mà không dạy trăm tắc tụng cổ của thầy mình đã từng khai triển trong các già lam tự viện ở Trung Hoa. Tức là trong những thiền đường Trung Hoa đã vang rền những cái bài công án và ngữ thoại về trăm tắc tụng cổ này. Thế thì ta chắc chắn một điều rằng là Thảo Đường đã từng mang cái phương pháp này dạy cho triều đình nhà Lý. Điều thứ hai, không phải riêng dòng Thảo Đường ảnh hưởng về bách tắc tụng cổ này. Kể cả dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, dòng Vô Ngôn Thông, thưa các vị thiền sư đương thời rất là mê về trong tắc tụng cổ của Tuyết Đậu nghe. Bằng chứng, thưa các vị dở Ngài Viên Chiếu ra, các vị đọc thì các vị thấy rằng là Viên Chiếu có một văn bản gọi là Tham Đồ Hiển Quyết, phải không? Trong Tham Đồ Hiển Quyết, những câu trả lời của thiền sư Viên Chiếu thì nó không khác chi với ngữ thoại của các vị thiền sư Trung Hoa khi trả lời học nhân đến hỏi về đạo lý cả. Ví dụ hỏi một câu, thế nào là Phật, thế nào là Tổ? Ông trả lời một câu gì? Ai thuộc? Ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thuộc khí hoa. Tiết trùng dương thì ngoài rèm hoa cúc nở. Và trên đầu cành thì chim quanh hót ríu rít. Đưa các vị có dính gì đâu. Tức là những câu trả lời thi ca là một nè. Và nhiễu lộ thuyết thiền đó, tức là nói thiền quanh quanh chứ không nói trực tiếp. Rất là ẩn ý, để cho người thông minh có thể đột thẳng vô tâm tỷ của Phật mà không hề chỉ thẳng. Thực ra thì thiền trong quá khứ thì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà tới thời Tống thì người ta nhiễu lộ thuyết thiền. Cái từ phải dùng đó là, đối với tụng cổ đó là nhiễu lộ thuyết thiền nghe. Ví dụ thiền ở đây, họ đi chung quanh họ nói, chứ họ không nói ngay rồi nhiễu lộ. Nhiễu lộ được đi vòng quanh, nói thiền vòng quanh thôi. Tức là dùng rất nhiều ẩn ý chỉ cái chỗ đó nhưng mà không bao giờ nói chỗ đó. Giống như là dùng cái xà quơ trên cỏ để cho rắn nó sợ nó chạy. Vỗ máy dầm ở trên nước để cho mấy con cá nó kinh sợ nó chạy chỗ khác thôi. Rồi từ cái ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, không chỉ riêng dòng thiền Thảo Đường, người ta vận dụng từ cú thi ca đáp thoại những câu hỏi học nhân hỏi về thiền, mà cả dòng Vô Ngôn Thông, cả dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, các vị thiền sư lúc bấy giờ rất là mê cái tác phẩm Bách Tắc Tụng Cổ của Tuyết Đậu Trùng Hiển. Sau Bách Tắc Tụng Cổ cho tới thời Ngài Viên Ngộ Khắc Cần hình thành cái văn bản là Bích Nhâm Lục rồi, thưa các vị, thì nó càng làm cho các vị thiền sư Việt Nam thích vận dụng cái điều này đi vô những cái ngữ cú để trả lời các vị thiền tăng tới tham học. Và rất là nhiều. Ta nhớ một lần đó, dường như Lý Thánh Tông hay là ông nào tới hỏi thiền lão thiền sư đó, dòng thiền Tỳ Ni chứ không phải là dòng Thảo Đường nha, thầy ở đây được lâu mau? Ông trả lời câu gì? Đản tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu sinh thu, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Hãy biết ngay phút giây hiện tại thôi. Chuyện quá khứ ta không biết, tuổi tao nhiêu ta không cần quan tâm, ta biết là ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Hỏi thế nào là pháp thân Phật? Ông trả lời, đáng lẽ cái đầu của mình nó phải mụ đi mới phải, tại vì mình nhớ nhiều việc, các vị là đâu có bao nhiêu việc để nhớ đâu, mà tại sao không nhớ? Thì ông trả lời câu rằng quốc quốc hoàng hoa vô phi ngoại sắc, tức là hoa vàng rậm rạp đó là pháp thân, thúy trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Hai câu này rất hay mà tại sao không thuộc? Thưa các vị, mình dẫn chứng một chút thôi, rồi các vị chịu khó đọc lại để chứng minh rằng đa phần các vị thiền sư từ thời Lý trải dài cho tới thời Trần đều bị ảnh hưởng của cái dòng thiền Thảo Đường này, cho nên họ phát triển nó hình thành một cái dòng chảy là bình luận thi cứu và những cái tắc công án của thiền sư từ thời Tống. Và từ cái điều này nó phát sinh vấn đề thứ ba là chi? Phát sinh vấn đề thứ ba là thi ca nghe, cái tính thi ca trong thiền. Thưa các vị, khi người ta vận dụng bách tắc tụng cổ và đọc những cái bài bình chú của ngài Tuyết Độ, thế thì cái điều hẳn nhiên không thể tránh được đó rằng là cái niềm đam mê của người ta đối với những cái câu nó vừa hàm xúc nè và nó vừa mang cái nét thi ca và ngôn từ diễm lệ rất là đẹp. Thế thì nó hình thành luôn cả một cái phong trào, tức là cả một cái dòng chảy. Các vị thiền sư đều mê cái tính chất này, cho nên nó hình thành cái chất thi ca trong cái bề dày của Phật giáo Việt Nam được gây dựng từ nơi đây. Trong máu của người Việt nào nó cũng có chất thi ca. Thưa các vị, nó không phải là một sớm một chiều nhé, mà nó được hình thành từ quá khứ trải cho tới hôm nay. Các vị hình dung rằng là ít nhất là một người Việt Nam nào cũng biết một vài câu thơ, thậm chí mấy bà nhà quê ở miền Nam hủ lậu kia mà họ hát ru con thôi mình nghe đã thơ thẩn rồi, là những bài hát ru con cũng mang chất thơ rất đậm đấy chứ. Và nhiều bài thơ nó được phổ biến trong dân gian, thưa các vị, có khi người ta đâu biết là người sáng tác là ai, thì nó hàm nghĩa rằng là không phải chỉ có một giới học thuật hay là những người lãnh đạo quốc gia hay là những ông đồ nho, mà nó còn trải dài trong nhân gian, thậm chí nó hình thành luôn cả một cái bề dày về văn học dân gian. Mấy cái bài mình tưởng chừng như là dở khẹt, như là bài hôm qua tan nước đầu đình bỏ quên chiếc nón trên cành hoa sen, mình tưởng là của cái gì ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, có khi nó đã lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia, rồi người ta làm thành cái loại lục bát phá cách, nó hình thành một loại văn học mà truyền miệng cho tới bây giờ. Và ca dao nè, tục ngữ nè, vân vân, thưa các vị, nó cũng đều đi ra từ dòng chảy này. Đây là sắc thái thứ ba mà ta tìm thấy trong cái dòng thiền Thảo Đường này rất là đậm đà, do vì họ trực tiếp ảnh hưởng từ những vị thầy, đó là Tuyết Độ Trùng Hiển. Tuyết Độ Trùng Hiển là một, Vân Môn Văn Yển là hai, là những bậc thầy họ có khả năng bình chú về công án của thiền, cái chất thi ca họ ngang với Lý Bạch và Đỗ Phủ mà, thế thì nó hình thành dòng chảy này là điều tự nhiên thôi. Thế là điều thứ tư trong cái khuynh hướng thiền tập của họ, thưa các vị, nó không loại trừ được là cái tính chất thần bí bùa chú mật giáo đi vô. Thời Lý nó có một cái chuyện tức cười, đó là Lý Thần Tông, ta nhớ là tự nhiên ông bệnh ông thành cọp phải không, mọc lông như cọp, gầm tiếng như cọp, bò với gầm giường, Thế rồi ai trị bệnh cho thần thông? Thưa các vị, thiền sư Minh Không. Thiền sư Minh Không trị à. Và thậm chí là từ đạo hạnh là một vị thiền sư trong thời này, các vị hình dung rằng là đi tụng chú Đại Bi để có thần lực và trả hận đối với anh chàng gì đó. Anh giết người ta rồi từ đạo hạnh phải đi học chú thuật tụng Đại Bi để giết lại anh chàng kia, giết cho xong cái mối hận đã từng giết bố giết mẹ mình. Tức là Từ Vinh bị đại điên thì phải pháp sư đại điên giết. Và trả xong cái mối hận đó rồi mới yên tâm mà học thiền mà tu nghe. Đành rằng có thần thông có thể giết được người, phi kiếm giết người được, thế nhưng mà đối với con đường đạo thì vẫn còn xa vời vợi. Cho nên khi cái mối hận trả xong rồi, lòng nguội như tro tàn, mới bắt đầu đảnh lễ vị thiền sư đó là ngài Bát Nhã hay là ngài Trì Bát vậy tôi không nhớ. Sau đó được khơi ngộ con đường thiền tập, bắt đầu tu tập rồi bỏ hết những cái ân oán ngày xưa. Thì ngay trong thời này ta đã thấy là từ đạo hạnh đã biểu hiện cái tính chất thần bí mật giáo rồi. Người thứ hai thưa các vị là cùng bạn lại với thiền sư Minh Không, đó là không biết anh chàng gì đó. Trong truyện ghi rằng là một hôm hai vị thiền sư ngồi với nhau, anh kia đang tọa thiền, anh chàng nọ thì rình ở trong bụi cây rồi làm ra tiếng cọp chụp anh nọ. Thì ngài Minh Không ngài nói rằng thầy mang cái nghiệp, mang cái tập khí giả cọp như thế này, coi chừng bị quả báo trong tương lai làm cọp. Thế rồi ông tu tới gần chết rồi ông biết rằng mình không thể vượt thoát được, cho nên di chúc cái bằng hữu mình là tôi còn cái thứ nghiệp mà chưa thể thoát được một kiếp tái sinh, cho nên xin thầy cứu giùm. Nguyễn Minh Không nói được, tôi sẽ cứu giùm ông. Thế rồi trở lại làm vị nhân chủ, tức là làm hoàng đế Lý Thần Tông nghe. Thế rồi tới cái tuổi 20, 19 gì đó, tự nhiên ta trở thành cọp hồi nào không hay. Tức là ta gầm tiếng gầm của cọp, mọc lông ra như cọp, và bò dưới gầm giường như cọp, đến nỗi là trong cung điện phải xích ông lại. Thế rồi ngài Nguyễn Minh Không nhà ta, ngài bày cho trẻ em cái câu đồng dao, ngày xưa có cái loại hát đồng dao giống như là những câu sấm ký vậy đó. Tập tầm dông, chữa được Lý Thần Tông là Minh Không Hòa Thượng gì đó. Đại khái những cái câu đó ở trong nhân gian người ta đã truyền miệng và nó được ghi trong Việt Điển U Linh Tập. Đây là những tác phẩm loại khó kiếm mà các vị tìm đọc nha. Và thưa các vị, sau đó thì Nguyễn Minh Không đi vô cung trị cho Lý Thần Tông bằng cách nấu nồi nước sôi rồi bỏ nhà vua vô trong nồi nước sôi luộc. Sao mà hết bệnh luôn. Dĩ nhiên cái chuyện đó mình không cần phải kể hết, nhưng mà xin thưa các vị rằng một vài điều trong lịch sử còn ghi lại. Thứ nhất là trong Việt Điển U Linh Tập. Điều thứ hai, dường như nó cũng có mặt ở trong dòng sử liệu của thiền sư Việt Nam hay sao đó, mà dường như sư ông bỏ bớt ra hay sao, để chứng minh một điều rằng là cái yếu tố mật giáo thần bí này dường như nó đi vô trong dòng chảy Thảo Đường này, nó có mặt ngay trong hoàng triều nhà Lý. Đó là cái sắc thái mật giáo phù chú. Và mình hình dung rằng là thiền sư Từ Đạo Hạnh là một người luyện được bùa chú, nhưng mà đối với con đường tu thì ông cũng là một vị thiền sư siêu cách nghe. Cái bài Tác Hữu Trần Sa Hữu đó là của ông á. Có thì có tự mãi mãi, không thì có thế gian này cũng không á. Thiền sư Minh Không chữa bệnh cho Lý Thần Tông. Đó là những nét mà chúng ta đi ngang qua. Có một điều mình nghĩ rằng mình nên khai thác để cho các vị có một ý thức về vấn đề dòng thiền. Qua những nét vừa rồi thưa các vị, hai yếu tố vô cùng nổi bật của cái dòng thiền Việt Nam, một là cái tính thi ca trong dòng thiền á, ảnh hưởng rất là dài. Nó tác động đến dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, tác động đến dòng thiền Vô Ngôn Thông, và thậm chí là nó hình thành luôn cả cái tính cách của dòng giải thiền Trúc Lâm về sau. Đó là sắc thái đặc thù mà chúng ta cần nên ghi nhận. Sắc thái thứ hai, nó cũng không kém phần quan trọng, là cái sắc thái thần bí, phù chú. Sắc thái này nó cũng ảnh hưởng luôn vào cơ thể Phật giáo Việt Nam cho tới hôm nay vẫn còn, chứ không phải nó chỉ tác động vào các dòng thiền đương thời, tác động vào dòng thiền Trúc Lâm, mà nó có mặt luôn trong cái mạng sống của Phật giáo Việt Nam như tới hiện tại. Ngay dòng thiền Trúc Lâm, thưa các vị, cái thịnh thời mới có đời thứ hai thôi, tức là đời ngài Pháp Loa thôi, thì chúng ta thấy đời thứ ba chứ, đời ngài Huyền Quang thôi, thì chúng ta thấy cái yếu tố Phật giáo nó có mặt rồi nghe. Nhìn những văn bản của ngài Huyền Quang, ngài chú giải thì đa phần nó có mặt cái tính mật thừa trong đó hết phân nửa hay nhiều hơn phân nửa chi đó. Rồi trong lịch sử ghi thì ngài đăng đàn, Trần Anh Tông mời ngài về để chẩn tế. Thế rồi ngài lên, ngài thấy người ta dọn đầy những cái thức ăn mặn, tức là nào bò, nào heo, nào gà, vân vân. Ngài biết rằng là vua Trần hồ nghi về nhân cách của ngài, cho nên ngài niệm chú phất tay cái thì toàn bộ những loại thức ăn ô uế bất tịnh đó bay mất, chỉ còn lại thức ăn chay. Thì các vị nhìn thấy là đã có yếu tố mật giáo đi vô trong cái dòng thiền Trúc Lâm rồi nghe. Cái điều này nó không phải mới phát sinh mà nó đã được trải từ trong quá khứ. Tóm lại thế này, thưa các vị, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi nó cũng có yếu tố mật thừa bên trong. Dòng Vô Ngôn Thông cũng không thiếu. Rồi cái dòng Thảo Đường cũng vậy luôn. Và nó biểu lộ rất là rõ nét trong một vài sự kiện lịch sử mà chúng ta còn ghi nhận được, như là chuyện thiền sư Nguyễn Minh Không trị bệnh cho Lý Thần Tông, vân vân. Chuyện Từ Đạo Hạnh tụng chú Đại Bi được thần nhân yểm trợ, trả được thù, giết được người, vân vân. Thưa các vị, đây là cái sắc thái mật giáo nó có mặt trong cơ thể đạo Phật từ quá khứ. Thế rồi cái điều thứ ba, hôm nay mình học cho xong đi chứ còn đi lang thang hoài mệt quá, là năng lực nội chứng của dòng thiền Thảo Đường. Thưa các vị, là năng lực tu của một vị thầy hay là vị thiền sư nó biểu lộ qua hai nét. Nét thứ nhất là chi? Nét thứ nhất là cái sinh hoạt bình thường nha. Nét thứ hai là chi? Cận tử. Trong cái sinh hoạt cuộc sống đời thường này, người ta nhìn ra thâm độ sự tu hành của anh giấu không có được đâu nghe. Cái lúc anh tọa thiền, lúc anh xuất hiện trước mặt thiên hạ thì lúc đó anh còn đóng kịch được. Thế nhưng mà người ta theo dõi anh sáng tới chiều, thậm chí những lúc anh đối nhân xử thế, tiếp xúc với những cái khó khăn của đời sống, hoặc là gặp người ta đang trêu chọc hoặc đặt anh trong cái trường hợp dầu sôi lửa bỏng, thì lúc đó nó biểu lộ cái nhân cách của anh, cái nội dung tu chứng anh ra làm sao ngay. Không giấu được. Bình thường giấu dễ. Ví dụ như tôi đến đây tôi dạy học thì giấu có trời biết cho ai biết. Thế nhưng mà người ta theo dõi tôi ở bên nhà mới là việc quan trọng. Tôi đi làm sao, tôi đứng làm sao, tôi ngồi làm sao. Người ta xỉ vào mặt tôi, chửi mắng tôi, phun nước miếng vào tôi rồi tôi xử sự. Thì cái chuyện đó nó mới biểu lộ được cái thâm độ tu nghe. Nói trước thiên hạ thì ai nói là chẳng được. Nói như thánh như tướng là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng mà hành xử nó mới khó chứ. Hành xử bình thường khó đã đành, nhưng mà chưa bằng lúc đối với muôn vàn sóng gió. Áp lực xã hội đè vô nè, bị người ta nhiếc mắng nhục mạ nè, gặp những việc khó khăn nè, đối diện với muôn ngàn nỗi bực mình khó chịu, đắng cay, bị phỉ nhổ, bị sỉ mạ, bị chà đạp, mà mình hiên ngang bình tĩnh thì mới biểu lộ được phong cách thiền sư. Thế thì thưa các vị, nhận ra thâm độ người tu chỉ có quan sát cái sinh hoạt người ta lúc hành xử giữa cuộc sống đời thường này. Và nếu không có nỗ lực tu thì thưa các vị, ta chỉ có thể làm dáng chơi thôi, chứ còn ta không thể sống hiên ngang giữa cuộc đời, đối phó với trăm thứ phiền não bủa vây ta. Và nếu ta không đủ lực dụng thì ta càng không đối phó được với những đắng cay của cuộc đời đổ dồn vào. Ta không có nỗ lực ở tầng cao thì không thể đối phó được cái chi nữa. Tầng bệnh, ốm đau. Và cuối cùng là đối phó với giây phút cận tử nghe. Chuyện này, ngày một, ngày hai rồi nó cũng đến. Đừng nghĩ rằng tôi già rồi tôi mới gặp chuyện này, thứ không. Không ai lường được. Thế thì để đánh giá được cái năng lực nội chứng, người ta chỉ căn cứ trên hai cái điều này để đánh giá về năng lực nội chứng của người có tu cùng không tu. Đây là cái định chuẩn đầu tiên để ta đánh giá về các vị thiền sư trong quá khứ. Đánh giá những vị thiền sư cận đại và đánh giá cái gì nữa? Đánh giá ta luôn. Ta cũng mấp mé làm thiền sư đây. Hãy đánh giá mình những lúc mình gặp những cái trường hợp vô cùng bất trắc, mình có hoảng loạn không? Gặp cái trường hợp người ta vu khống mình có phiền muộn không? Gặp những trường hợp vô cùng khó xử, đắng cay đổ vào mình có an bình tĩnh tại đối phó với việc đó hay không? Thì thưa các vị, tu cùng không tu nó được biểu lộ những phút giây này. Chứ không phải là những phút giây mình thảnh thơi, dung dăng, dung dẻ đi vắt phố, đủ ăn, đủ mặc và mọi người kính trọng. Rồi mình vui là chuyện bình thường. Bị người nhục mạ và vui mới là chuyện lạ. Bị người chọc tức và không tức mới là chuyện đáng nói chứ. Chọc tức, nổi khùng thì có gì khác biệt đâu. Thế thì thưa các vị, từ cái định chuẩn này chúng ta nhìn lại cả dòng thiền này. Điều thứ nhất, các vị thấy là ngay cái vị Lý Thánh Tông đời thứ nhất đã biểu lộ rồi nghe. Thưa các vị, Lý Thánh Tông cử quân đi đánh chim và về. Dường như nó cứ dùng dằn đánh hoài không thắng, cho nên cuối cùng dẫn quân về gần tới kinh đô Thăng Long, thấy đất nước vô cùng bình yên, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, khói chiều của những ngôi nhà tranh nấu ăn rất ư là bình yên. Ông nghĩ rằng là ôi, mình mang quân đi đánh mà kể ra là thua cái bà Nguyên Phi Ỷ Lan ở nhà, bà điều hành một đất nước rất là yên bình như thế này, mà mình bây giờ về thì còn nghĩa lý chi, lại cử quân đánh chim tiếp rồi cuối cùng mới thắng được quân chim. Thì các vị thấy là cái tính cách kiêu ngạo tự hào của cái văn hóa gia trưởng, văn hóa trọng nam khinh nữ dường như nó rất là nhẹ đối với vị hoàng đế kia nghe. Ta nhìn một góc này thôi thì nhận diện rằng là thấm nhuần được Phật pháp ít nhiều, tự nhiên tâm thức người ta nó rơi rớt đi những cái thứ cồng kềnh của kiêu ngạo, của tự hào, của bản ngã. Thế rồi các vị nhìn vào thời này thấy các vị thiền sư, thưa các vị, tối thiểu thì cuộc đời ông ví dụ như ngài Không Lộ chẳng hạn, và rất là nhiều vị thiền sư đương thời, họ đều an nhiên thị tịnh. Thậm chí đặc biệt vào thời Lý có một thiền sư ni nghe, là thiền sư ni Diệu Nhân. Bài thơ của bà, thưa các vị, là một văn hiến duy nhất của nữ thiền sư, cũng là nữ thi sĩ đầu tiên trên đất nước Đại Việt ạ. À, thời Lý ta tìm không ra một bài thơ nào của nhà nhà thơ nữ cả. Kéo dài như tới thời nhà Trần chúng ta cũng hiếm mà tìm được nghe. Mãi tới về sau này thì chúng ta mới tìm ra rất là nhiều nhà thơ nữ thôi, chứ còn vào thời đó hiếm vô cùng. Thì các vị hình dung rằng là cái thời này người ta tu rõ ràng có lực dụng, không phải như chúng ta phất phơ chơi chứ còn tu gì như không có lực dụng. Và rõ ràng là thiền sư thời này ngon lành, đến đi ngon lành tự tại trước cái sống và cái chết. Và nếu không nhờ cái nền tảng của thời Lý xây dựng nên cái công trình Phật pháp có tu chứng thực sự như thế này, thì đừng hòng con dân Đại Việt vào thời Trần có thể có được một cái lực rất là mạnh để đề kháng được quân Mông. Đừng hòng sinh ra các bậc thiền tổ tài tuấn cỡ như Trần Nhân Tông hoặc là Tuệ Trung Thượng Sĩ, không thề. Thưa các vị, cái gì nó cũng có một cái chiều dài nhất định, có cái bề dày nhất định cả. Không có một cái bề dày, tức là không có một cái nền xây dựng như là cái nền xây dựng kim tự tháp thì không hề xây dựng được kim tự tháp. Nếu không có cái nền Phật pháp vào thời Lý vững vàng như thế này, thế thì đừng hòng có cái chuyện Phật giáo từ thời Trần. Và cái khí chất của dân quân Đại Việt vào thời Trần đủ hùng cường có thể đối kháng được cái cuộc xâm lăng của vó ngựa quân Mông Cổ. Thế thì các vị đọc lại để thấy rằng là các vị thiền sư vào thời này trong cái dòng chảy Thảo Đường qua các vị như là Lý Thánh Tông và vài vị thiền sư, chúng ta tìm ra lõm bõm ở trong Việt Điển U Linh Tập hoặc là các cái dòng kệ trong văn học Lý Trần á, chứ còn trong Thiền Quyển Tập Anh thì dường như không thấy. Thì xác định được cái nhân cách này ngay thời nhà Lý, vua Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông cũng biểu lộ rất là nhiều cái sắc thái nhân văn. Và nếu họ không là những người học hành tu tập với các vị thiền sư thì không thể có được cái nhân cách đẹp như vậy, nhân văn như vậy. Đó là điều thứ nhất. Ta nói về cái năng lực nội chứng của dòng thiền Thảo Đường từ các vị thiền tổ. Điều thứ hai, cái nét đầu mình gợi ý một cách tổng quát nha. Nét thứ hai, các vị nhìn các vị thiền tổ của dòng này. Nét thứ ba, các vị thiền sư lỗi lạc qua các thời. Thưa các vị, là cái dòng thiền Thảo Đường chảy ra từ ngày Vân Môn. Ngay ngày Vân Môn thì có một cái sắc thái đặc thù. Điều thứ nhất đó là cái cơ duyên khai ngộ của ông rất là đặc thù, vừa hà tiện lời và giúp người ta đột thẳng vào đáy của con đường tu tập. Do vậy cho nên chọn được một người thì xứng đáng một người nghe. Không chọn thì thôi, chọn là được kỳ lân chứ không phải là loài chó rừng. Đó là sắc thái đặc thù của dòng Vân Môn này. Cái cửa Vân Môn, thưa các vị, nó khó vô hơn là cửa Lâm Tế nữa. Thế thì từ các vị thiền tổ như Vân Môn cho tới ngày Quang Tổ, cho tới ngày Trùng Hiển, trải dài qua Việt Nam như tới Thảo Đường và các vị thiền sư, các vị có thể nhìn điều này để thấy rằng là cái dòng thiền này rất ít người chứ không có nhiều. Tức là không có đại trà, không có dùng phương tiện phổ độ chúng sinh, không có căn cơ đặc thù đến với dòng thiền này. Do vậy cho nên các vị thiền tổ, mỗi ông đều có một dấu ấn nhất định, không có lạng quạng, không có phổ thông. Đây là sắc thái thứ nhất, các vị có thể nhìn các vị thiền tổ. Điều thứ hai, cái khó khăn của chúng ta là chỉ có năm thời thôi. Và dòng thiền Vô Ngôn Thông, họ ghi chú cái thiền quyển Tập Anh, họ rất ư là kỳ thị, cho nên họ không ghi rõ ràng về cái hành trạng của các vị thiền sư trong cái dòng này. Do vậy chúng ta rất ít có cơ hội thăm dò vô. Đây là ba sắc thái mình tạm gợi ý để cho các vị có một cái suy nghĩ về dòng thiền này. Thế nhưng mà còn một điều thứ tư vô cùng quan trọng nữa là chất và lượng. Cái điều này mình gợi ý thôi. Thế nào là lượng, thế nào là chất? Số đông gọi là lượng. Nhưng mà cái khả năng thâm ngộ của các vị thiền sư được gọi là chất. Ví dụ như gần gũi nhất là mình độ 500 chúng đi. Có 500 thầy cùng tu. Thế nhưng mà 500 đó chỉ là lượng thôi, cái số đông thôi. Nhưng mà chất, tức là cái phẩm chất của 500 người thì đâu hẳn là 500 người đó đều là những vị thiền sư lỗi lạc như nhau. Do vậy cho nên có khi người ta cần chất hơn cần lượng. Nếu có một con người thực sự là con kỳ lân trong hàng đại chúng thì thưa các vị, một người ấy đủ để dựng lại cơ ngơi của Phật và Tổ rồi. Còn nếu chúng ta có 500 người tu tập, thế nhưng mà phàm tâm còn tràn đầy, cái tính nhân ngã thị phi còn quá ư là nặng nề, thế thì nó hình thành một tổ chức bát nháo vô cùng nghe. Thứ nhất là tranh đấu, thứ hai thị phi, thứ ba là nó không hình thành một cái chi để cho người ta nương về tu học cả. Do vậy cho nên cái điều nhận định thứ tư, thưa các vị, đôi khi chúng ta hãy nhìn lại về vấn đề chất và lượng. Bằng không thì mình nghĩ rằng là gần nhất là mình nghĩ rằng có nhiều chùa có khi nó hay nhưng mà có khi không phải. Có khi ít chùa là hay hơn nhé. Có khi nghĩ rằng là phải cần độ 500 người, 1.000 chúng. Nhưng mà thưa các vị, 500 người, 1.000 chúng mà cái môi trường giáo dục không tốt lành. Thế thì có khi xã hội nó thao túng, nó làm cho 500 chúng của mình trở thành những cái tên tướng cướp đi vô chùa thì tai họa cho già lam nghe. Cho nên hãy quan trọng về vấn đề đào tạo con người chứ đừng quan trọng về chuyện là có nhiều người là hơn, thưa không. Có một người cho chắc một người, có một người mà mình xây dựng được tâm bồ đề của họ, phẩm chất tu của họ và trở thành một bậc mô phạm cho già lam thì Phật pháp nhờ, còn không thì thưa các vị rất là tai họa. Cho nên vấn đề thứ tư mình nhìn cái dòng chảy này, điều thứ nhất họ rất ngắn, điều thứ hai không có nhiều vị thiền sư. Thế nhưng mà thưa các vị, đương thời của nhà Lý cho tới lúc cuối đời Cái sự ra đi biến mất của nhà Lý dường như nó rất là đẹp đẽ, không có cái tình trạng sâu xé nội bộ và nhiều cái quan án giống như thời nhà Trần á, thì ít nhiều chi ảnh hưởng của Phật giáo, nhất là các vị thiền sư, rất là đậm đối với cả một dòng chảy của hoàng đế đương triều, đó là hoàng đế nhà Lý. Và sử gia Lê Văn Siêu cận đại, ông viết về lịch sử Việt Nam mỏng vậy thôi. Ông nói là nhìn chung các triều đại đế chế Việt Nam thì triều đại nhà Lý được gọi là một triều đại thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam. Thuần từ nhất trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Thế rồi kết thúc luôn cái chương dòng thiền thảo đường này. Quý vị chịu khó ngồi thêm một chút, xin thêm mấy phút thôi. Chúng ta hứa với nhau rằng là làm việc chỉ có 4 phần thôi, phải không? Phần cuối là phần chi? Cái điều cuối cùng mình nói với nhau nó là ảnh hưởng, phải không? Các vị thử nêu coi là ảnh hưởng của nó đến mấy mặt của xã hội. Thưa đại chúng, là điều đầu tiên mình thưa với các vị đó là sự hạn chế nhất định của dòng thiền này. Các dòng khác thì ta xét về ảnh hưởng của nó đến nhiều mặt xã hội, nhưng mà dòng thiền này đầu tiên mình nên nêu ra đó là cái hạn chế của dòng thiền này. Hạn chế thứ nhất là nó xuất phát từ cung đình. Thứ nhất, nó sinh ra từ một chế độ chính trị, tức là sinh ra từ cung đình hoàng đế. Thế thì cái ảnh hưởng của nó, thưa các vị, điều thứ nhất là nó tạo thành một khoảng cách giữa nó lại với quần chúng Phật tử. Các vị nhìn cái chiều dài, điều thứ nhất là nó dài theo với chiều dài của một đế chế. Điều thứ hai, nó được hoàng đế học tu và tôn phụng vị thầy, cho nên dường như nó mang cái đặc tính rất ư là sang trọng của một Phật giáo cung đình thôi. Nó không có phổ biến được. Người ta rất là ngại ngần khi đến với dòng thiền này. Sở dĩ các dòng thiền khác người ta phổ biến rộng là do vì cái tính cách phổ biến của nó đối với cộng đồng Phật tử đông. Và bản chất của thiền tông thì nó đã hạn chế về cái lĩnh vực phổ biến rồi nghe. Các vị hình dung rằng là chúng ta truyền đà cái pháp hành trì đó là đi vô thiền tập nè, quán chiếu về tự thân vốn là vô ngã nè, hãy tìm Phật ngay chính anh chứ không phải Phật ở phương nào. Ngay cái điều này, tức là cái cốt tủy của thiền nó đã loại trừ hết 3/4 quần chúng Phật tử đến với ta rồi nghe. Nó là một dòng tu mang đặc tính trí tuệ. Thứ hai, nó mang đặc tính là có niềm tin vô cùng vững mạnh mới có thể tu thiền được. Tin tự nội á. Điều thứ ba là đến với dòng thiền, thưa các vị, nó đòi hỏi người đó, điều thứ nhất là không ốm yếu, không có ỷ lại, không có vọng ngoại, mà người đó đủ bản lĩnh tự nội, tự tin với chính mình. Tin mình mới có thể tu thiền được nghe. Tin vào năng lực chính mình, không có ỷ lại, không có ốm yếu, không cầu khẩn, không van xin. Thế thì cái bản chất của thiền nó đã loại trừ hết 3/4 con người đến với đạo rồi. Các vị nhìn coi là truyền thống tịnh tông người ta xây chùa dễ lắm nghe. Và một cái việc đơn giản thôi là họ chỉ cần ôm cái tang đi cúng linh thôi là kiếm được của tiền để có thể xây chùa, nó không khó khăn chi nghe. Còn các vị, loại trừ những hình thức nghi lễ đó thì các vị đã có thể sống khó khăn rồi. 90% người Phật tử Việt người ta đều có yêu cầu là ma chay lễ lược, có phải không? Thậm chí bình thường họ đến với các vị họ tu, thế nhưng họ đều thò một chân dậm vô cái vùng đất của tịnh độ, tại vì họ biết rằng là mai kia mốt nọ họ bệnh thì các vị không có phát xác tới tụng kinh cho người ta đâu, cho nên chắc ăn nhất là cũng phải liên hệ với một cái chùa cho chắc, để mai kia còn tụng cầu an cầu siêu chứ. Mời các thầy đại đăng về, các thầy có biết tụng kinh cầu siêu hoặc là cầm cành bông rẫy nước gì đâu, nó đâu có gì linh thánh đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều thản nhiên ngay cái bản chất của thiền là nó đã làm cho cái sự cách biệt của mình không có phổ biến rộng ngay. Nhìn từ điều này các vị nhìn rằng là trong quá khứ các vị thiền sư tu tập nhưng mà vẫn làm một việc đó là chi? để sống còn, để phổ biến Phật pháp vào cộng đồng quần chúng Phật tử đông, họ phải niệm chú, phải tụng kinh, phải mai chay, phải khoáng bùa, phải trị bệnh, phải yểm tà, phải coi cửa coi nhà, coi lò coi bếp, thưa các vị, đều là của mấy thiền sư bày ra đó chứ, có phải ai xa lạ đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái dòng thiền này nó bị hạn chế, đầu tiên là nó xuất phát từ cung đình. Do vậy cho nên cái khoảng cách của dòng thiền này đối với quần chúng Phật tử nó rất ư là rõ ràng. Cái hạn chế thứ hai nữa là nó đi theo với một cơ chế chính trị thì nó cũng chết theo một cơ chế chính trị ngay. Rồi chúng ta coi chừng Phật giáo Việt Nam coi chừng chết theo cái tình trạng của xã hội chủ nghĩa nó còn mình còn mà xã hội chủ nghĩa nó mất mình mất theo á. Đa phần chúng ta các ông các thầy những vị lớn của chúng ta đều dính dáng với cơ chế xã hội cả, chết rồi nó đang huân chương anh dũng bội tinh nó gắn sùm đó, rồi thưa các vị đổ nợ rồi đó nghe, và cả quần chúng người ta đang căm ghét Trung Quốc, nhưng mà mình thì nắm chân Trung Quốc mình sống còn, thế thì coi chừng mình cũng chết. Cả nước người ta đang mê Mỹ chứ không mê Trung Quốc, nói không biết nó có đúng không mà dường như chắc cũng đúng chứ ha. Mà chúng ta thì cứ một bề là mê Trung Quốc mới lạ cho, và Bộ Chính trị Trung ương Đảng là mê Trung Quốc thì chúng ta tự giận rồi. Đó là nói cái chuyện gần đây, ở chuyện quá khứ thì thưa các vị, sinh hoạt tôn giáo mà gắn liền với một cơ chế chính trị thì nó hạn chế, nó sống nó chết theo cơ chế chính trị đó. Đây là sự hạn chế nhất định đầu tiên. Hạn chế thứ hai, cái khuynh hướng thi ca, trí thức, thưa các vị, cũng là một cách làm cho dòng thiền này chết sớm. Tại vì nó đi vô cái lĩnh vực văn học, thi ca, trí thức. Điều thứ nhất là nó thuộc về tầm cao của xã hội, nó không thể phổ biến vào quần chúng Phật tử. Nó chỉ độ một số người thôi, không rộng được. Rồi hạn chế thứ ba, nó thiếu các vị thiền tăng kế thừa nghe. Thiếu người kế thừa. Dòng chảy nào cũng vậy. Ngay như tự thân mình. Các vị hình dung rằng mình sống còn là nhờ cái chi? Máu mình nó làm mới từng ngày, nó sinh ra từng ngày. Máu anh mà không sinh ra từng ngày, không làm mới từng ngày thì anh không cách chi tồn tại. Thế thì mình hình dung rằng cái chùa nào mà không có người trẻ xuất gia thì coi chừng cũng chết sớm. May mắn thay là mình cũng lượm được mấy anh trẻ trẻ đi vô tu đó. Và mấy ảnh không cần phải cảm ơn mấy thầy trụ trì đâu nghe, mà mấy thầy phải cảm ơn á. Tại vì hắn mang đến cái sinh mệnh cho đạo Phật còn tồn tại. Nói điều này nghe nó ngược mà rất đúng nghe. Thậm chí là trong 10 pháp Đức Thế Tôn chế định về giới thì có một pháp hoan hỷ, đó là khi ta xuất gia thì cái điều đầu tiên là linh tăng hoan hỷ, tức là khi anh luyện anh vào chùa anh tu rồi thì anh làm cho chư tăng vô cùng hoan hỷ. Tại vì có người kế thừa, có máu mới để đổi thay, để làm cho đạo Phật tồn tại. Thì ta hình dung rằng là không có yếu tố người kế thừa là một cách làm cho dòng chảy chết sớm. Mà dòng thiền thảo đường này là như vậy đó. Không có chư tăng kế thừa, chỉ đi vào cung đình. Và nó nặng cái tính rất là thi ca, do vậy nó cũng rất là nhiều hạn chế, nó làm cho dòng chảy này chết sớm. Điều thứ ba, thưa các vị, là ta nhìn cái chiều dài của dòng tu này thì nó có mặt vào thế kỷ thứ 11, rồi nó biến mất. Có năm đời thôi, trên 100 năm là đã tiêu ma rồi. Do vậy cho nên, thưa các vị, đây là sự hạn chế nhất định của dòng thảo đường mà chúng ta khéo để nhìn ra. Thế nhưng mà điều thứ hai, dễ thương là ảnh hưởng của nó đến các dòng thiền. Phần B, sự có mặt của dòng thiền thảo đường này, thưa các vị, nó tác động vào dòng tùy ni đa lưu chi, tác động đến dòng vô ngôn thông rất là rõ ràng thôi. Tại vì cái tính thi ca, và ngài Thảo Đường ngài mở ra cái chương trình là đem bách tắc tụng cổ của Tuyết Độ dạy cho các cái già lam tự viện học. Do vậy cho nên cái ảnh hưởng nó rất là rộng, cả một cái chiều dài của Phật giáo Việt Nam cho tới thời Trần vẫn còn dư hưởng điều này. Thứ hai là cái chiều rộng đương thời, thưa các vị, nó tác động vào các già lam tự viện, các vị thiền sư như Viên Chiếu, Thường Chiếu, vân vân, đều từ ảnh hưởng này để hình thành những cái văn bản về về đối đáp là với các vị thiền sinh, nó hình thành được cái dòng văn học thiền rất ư là đặc thù của Việt Nam. Cái tính cách thiền Việt Nam thôi các vị, nó rất là thi ca, nó không có bạo động giống như thiền tông Trung Hoa nghe. Thiền tông Trung Hoa thì còn tát tay thiên hạ, chứ thiền sư Việt Nam dường như chưa thấy. Dùng thi ca đối đáp thiền thôi, và nó chảy luôn đi tới cận đại. Các vị hình dung rằng các vị thiền sư cận đại như ta biết, như là thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh, đâu có hề sử dụng thiền công án, không hề sử dụng cái ngôn ngữ thiền rất ư là trịch thượng kiểu của thiền sư Trung Hoa nha. Hỏi Phật là gì, không có dùng cái từ của ngài Lâm Tế, Phật là cục phân, không có. Không có hề là bài với thiền sinh là gặp Phật, sát Phật, gặp tổ, sát tổ, không có. Rất ư là thi ca, rất ư nhẹ nhàng, rất ư là hòa bình. Sắc thái đặc thù quá khứ truyền lại tới chúng ta hôm nay. Thế thì ảnh hưởng chiều ngang, ảnh hưởng chiều dọc, cho tới dòng thiền Trúc Lâm, cho tới chúng ta hiện tại cũng kế thừa được cái sắc thái này. Điều thứ ba, ảnh hưởng tới đất nước. Thưa các vị, là dòng thiền này tuy có mặt không dài lắm, thế nhưng mà ảnh hưởng nó đến xã hội rất là rộng. Tại sao? Khi hắn tác động vào các vị hoàng đế, thì các vị hoàng đế mang cái sắc thái này, làm cho nó trải ra khắp thần dân. Mình hình dung rằng một người lãnh đạo thấm được hương vị Phật Pháp, thì một đạo luật hắn phê là người dân là trăm họ được nhờ nhé. Một cái tên u mê ấm chướng mà lãnh đạo đất nước, thưa các vị, mà nó phê một cái đạo luật thì có thể giết hàng triệu người. Thế rồi một vị minh quân thấm nhuần chánh pháp, phê một đạo luật thì cả bàn dân thiên hạ đều nhờ. Thế cho nên ảnh hưởng đầu tiên là ảnh hưởng đến các vị hoàng đế, thì cả quần chúng đều nhờ. Điều thứ hai, về lĩnh vực mỹ thuật, thưa các vị, người ta bảo rằng là chưa có một mỹ thuật nào bằng mỹ thuật của thời nhà Lý nghe. Viên gạch của họ làm, mái chùa họ xây dựng, tượng Phật họ tôn tạo, thưa các vị, đều rất là đẹp. So với thời Trần thì thời Lý đẹp hơn, hiền diệu hơn, thuần từ hơn. Không biết người ta có cái độ tinh tế của tâm thức như thế nào họ nói ra những điều này. Mình đọc vào những văn bản người ta viết về mỹ thuật Phật giáo á, ví dụ như kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng ngày xưa ông dạy Vạn Hạnh, có lần mình học, mình nghe ông nói chuyện, ông nói là bỏ lên cân để đối chiếu mỹ thuật thời Lý, mỹ thuật thời Trần, mỹ thuật thời Lê, thì mỹ thuật thời Lý trong những công trình xây dựng là tuyệt vời nhất. Thậm chí cái sắc thái còn lại đó là, thưa các vị, là cái chùa một cột, đó là hình ảnh của thời nhà Lý được phục chế đó. Các vị thấy là mái cong một cách điệu đàng, tức là những cách điệu hoa văn của họ rất là đẹp, không có kiêu kỳ, không có lố lăng. Thậm chí là cái chân đế của những viên đá để kê mấy cái cột chùa thôi, thưa các vị, họ làm hoa văn cách điệu cũng rất là đẹp. Tượng Di Đà thời Lý rất là đẹp, còn lại một vài nơi thôi. Đó là đôi nét chúng ta bàn về ảnh hưởng đến xã hội. Thứ ba, thưa các vị, ảnh hưởng đó là cái nhân cách rất là thuần từ của những vị hoàng đế. Bây giờ người ta còn tìm lại được vài văn bản của Lý Thánh Tông. Thứ nhất là lời nói với Ngục Lại, thứ hai là lời nói với Động Thiên Công Chúa. Hai văn bản này để chứng minh rằng là ảnh hưởng Phật giáo nó đi rất sâu vào xã hội thông qua những vị hoàng đế lãnh đạo quốc gia. Và cái điều cuối ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa này, thưa các vị, nhà Lý đã xây dựng được cái công trình nền tảng cho văn hóa học thuật của Đại Việt. Khoa thi Tam Trường được gây dựng từ thời nhà Lý. Miếu thờ Khổng Tử, Mạnh Tử, vân vân cũng được xây dựng từ thời nhà Lý. Thế thì ta hình dung rằng là dòng thiền này ảnh hưởng trực tiếp đến những người lãnh đạo quốc gia, cho nên nó hình thành cái bề dày văn hóa, cống hiến được cho đất nước Đại Việt cái nền văn hóa rực rỡ từ thời Lý tới thời Trần và chúng ta thừa hưởng như tới hôm nay. Và xin cảm ơn đại chúng, các vị đã chịu khó ngồi thêm 5 phút. Việc phải làm đó là mời chắp tay hồi hướng thôi. chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoạn pháp Phật đạo.